Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 2, góc truyện audio.com. Nó vẫn đứng đó, không một chút động đậy gì. Thì bỗng nhiên, ba tên trộm khi nãy lén lút ngoài cửa phòng nó chạy vào. Xin à, xin ơi. Về Việt Nam với bọn tớ nha à. Nha xin Min níu níu tay nó nũng nịu nói. Nhưng nó chỉ nhìn Min bằng ánh mắt lạnh lùng ý muốn nói không. Phiền, đi mà xin. Cậu không nhớ anh cậu. Thích Six nhưng tớ thì nhớ lắm đấy. Thích Six 7 năm, không gặp rồi. Thích cậu không thương tớ thì cũng phải thương anh cậu chứ. Sina ôm chân nó, vừa nói vừa giở chiêu mít ướt. Nó chưa kịp làm gì thì lại bị Oen tra tấn. Xin, về cùng bọn mình đi. Không sao đâu, có tớ đây. Tớ và hai nhỏ hôm này. Chỉ Min và Sunny, luôn bên cậu mà Oen nhìn thẳng vào mắt nó nói. Sâu trong ánh mắt dường như muốn đóng băng mọi vật ấy Oen nhìn thấy được nỗi đau luôn ám ảnh nó. Chợt nó rút con ít sáu ra gọi cho ai đó nói. Hai tiếng, về Việt Nam nói xong nó bỏ điện thoại lên bàn quay lại nhìn ba đứa bạn. Ba đứa vui mừng ôm lấy nó, thơm vào má nó cái chút rồi chạy về phòng chuẩn bị mọi thứ. Trước khi ra khỏi phòng nó Oen quay lại nhìn nó mỉm cười buồn. Còn nó vẫn đứng đó suy nghĩ về mọi chuyện, môi mấp máy phát ra hai từ mami, anh, hai tiếng sau, bốn đứa tụi nó đều có mặt tại sân bay, mọi người đều ngắm nhìn và dõi theo từng hành động của tụi nó. Sunny mặc một chiếc đầm ngang gối màu hồng nhạt, đơn giản không cầu kỳ nhưng lại thập phần xinh đẹp, cùng với đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn, tóc màu hạt dẻ hơi xoăn vén sang một bên vai. Trông cô cứ như một nàng công chúa chóp chuyện cổ tích. Min nhí nhảnh dễ thương trong bộ váy yếm jean cùng với đôi giày Nike màu đen. Đội nón đen tròn lệch sang một bên. Tóc xoăn nhẹ màu đỏ tím cũng vén sang một bên theo chiều của nón. Trông cô rất là kiêu, quen với phong cách cá tính. Cô mặc một chiếc áo pull màu trắng lệch vai cột cao để sang một bên để lộ vòng eo thon nhỏ của cô. Cùng với quần jean mài rách màu đen, chân mang đôi bút tới mắt cá, tóc cột cao màu đỏ nâu, đội nón lưỡi chai kéo lệch sang một bên, trông cô như một dân chơi chính hiệu, vô cùng cá tính, nổi bật nhất là nó, vẫn là đầm trắng ngang gối, tạo lên vẻ đẹp tinh khiết, mái tóc bạch kim buông xõa tự nhiên mặc kệ từng làn gió vui đùa trên tóc nó. Khuôn mặt xinh đẹp được che một nửa bởi cái kính bản to. Đôi giày búp bê màu đen càng tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên của nó. Nó vẫn thong thả bước đi từng bước, nhưng trong mắt mọi người thì nó như một nàng tiên đang hạ phàm ôi. Đẹp quá, boy một nhất là cô bé mặc đầm trắng đó. Như tiên nữ đấy boy hai, hồ ly tinh thì có gơn một đẹp thật mà gơn hai. Mọi người bắt đầu bàn tán sau khi đưa ra nhìn bọn nó. Người khen, người chê, người hâm mộ, kẻ ganh tị, nó bắt đầu khó chịu. Hàn khí từ người nó càng tỏa ra nhiều hơn. Oen thấy vậy thì đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Bị ánh mắt lạnh lùng của Oen nhìn và hàn khí cực lạnh tỏa ra tự nó. Tất cả mọi người đều im lặng tránh xa tụi nó. Bốn đứa tụi nó bước đi nhanh lên máy bay ngồi ở khoang VIP yên tĩnh. Nó thì ngủ, Sunny hớn hở vui cười. Min thì nghe nhạc, quen chơi game, chấm, cách chương.